Chương 128, loạn nhận cùng nắm đấm thép. Đại hoang chiến viện cắm rễ với yêu thú cánh đồng hoang vu, vô cùng tôn trọng thực chiến cùng cạnh tranh, thiết quyền hội cùng loạn nhận đường làm đại hoang chiến viện hung hăng nhất hai học sinh biết, vì tranh thủ các loại tài nguyên, trăm năm qua vẫn là tranh đấu đối lập tử địch phần lớn thời điểm, thiết quyền hội đều mơ hồ vượt trên loạn nhận đường một bậc, ngoa y chư mấy năm trước yêu đao Bành Hải đảm nhiệm loạn nhận đường đường chủ, cũng chính là kiếm tu hội học sinh chủ tịch thì, loạn. Nhận đường mới đột nhiên bạo phát quá 2 năm có điều, theo yêu đao Bành Hải tốt nghiệp, loạn nhận đường lại từ từ hể vải xuống đặc biệt mấy năm gần đây, thiết quyền hội hiện ra Đinh Linh đăng cái thứ hình người bạo long làm hội trưởng, thực lam mở đem loạn nhận đường áp thành bánh thịt mãi mới chờ đến lúc đến Đinh Linh đăng tốt nghiệp đại học, loạn nhận đường đương nhiên hy vọng có thể mạnh mẽ lên một cái nếu như Lý Diệu đi chính là kiếm tu con đường, loạn nhận đường rất có thể lần thứ 2 quật. Khởi tái hiện yêu đao Bành Hải thời đại huy hoàng có thể như quả Lý Diệu là một tên luyện thể giả, không cần phải nói, đón lấy mấy năm loạn nhận đường phòng trường vẫn là chỉ có thể đi theo thiết quyền hội phía sau cái mông, ăn chút tàn canh lạnh trích bởi vậy, hết thể học sinh đều căng thẳng tới cực điểm, chết nhìn chòng chọc Lý Diệu miệng, nín hơi chờ đợi Hà Nờ nói ra đáp án. Lý Diệu có chút lúng túng gãi gãi ra đầu, thật không tiện, các vị bạn học, ta vừa không thuộc về thiết quyền hội, không phải loạn nhận đường thành viên. Ta thuộc về tinh hỏa minh đó là một cao y di không ít tân sinh đều nháy mắt, một chốc không phản ứng lại như vậy mánh nhân lại không thuộc về thiết quyền hội cùng loạn nhận đường tinh hỏa minh, nghe vào rất thô bạo, lẽ nào đại hoang chiến viện còn có cái gì ẩn dấu chuyên nghiệp, chuyên môn chiêu thu như vậy siêu cấp mánh nhân cái gì ẩn dấu chuyên nghiệp, ngươi cho rằng là xem tiểu thuyết ta, làm sao có khả năng có thứ đó tồn tại vài tên tân sinh. Từ tinh trong đầu điều ra tân sinh sổ tay cẩn thận kiểm tra. Một lát sau đều toát ra cực kỳ kinh ngạc biểu hiện, tựa hồ bị định thân pháp nhốt lại như thế nào, tinh hỏa minh đến tột cùng là cao y na ho chuyên nghiệp hội học sinh bên cạnh có học sinh tò mò hỏi là luyện khí hệ A được xưng đại hoang chiến viện tối nát chuyên nghiệp luyện khí hệ tất cả mọi người tất cả đều há hốc mồm không chờ bọn họ phát sinh càng đa nghi hỏi, Lý Diệu đã gánh ảm tinh nham cùng hắc dược kiếm đi ra nhà ga. Chỉ chưa cho mọi người một cao thâm khó dò bóng lưng bản đầu chọc nam sinh vô vô một tên ngây người như phóng tân sinh vai, thở dài nói, không cần suy nghĩ nhiều, học bá ý nghĩ là chúng ta những này học cả N3 làm sao đoán đều đoán không ra nhà ga ở ngoài trên quảng trường nhỏ, bầu không khí vô cùng túc sát, mười mấy đoàn người lại như là quân đội, chạm thành mười mấy cái chỉnh tề như một tiểu LN đầu khối mỗi một cái tiểu LN đầu khối trung gian đều cao cao lay động một cây cờ lớn bọn họ. Đều là trước tới đón tiếp tân sinh hội học sinh thành viên phía trước nhất hơn 100 người bình quân thân cao đều ở 2 mét trở lên, da dê tỏa ra như kim loại ánh sáng lộng lẫy, con mắt càng la lấp lánh có thần, như là vô số viên mặt trời nhỏ loẹ loẹ tỏa sáng bọn họ trên người gần như trần trụi. Nham thạch rô nở dê như bắp thịt bại lộ ở trong không khí, nhiều nhất bộ một cái thô giáp da thú chiến giáp không ít chiến giáp thừa nở dê lưu lại vết máu loang lổ thực lam mở như là ăn tươi nuốt sống. Người man dợ ở này còn người man dợ trung gian, dùng một cái da y mười mấy mét to lớn yêu thú xương sống la của cờ, đánh một mặt to lớn cờ xí, mặt trên vẽ ra một cái to lớn sắt thép nằm đấm. Một viên sen kẽ như răng lược yêu thú xương sọ hoành thành nát cả N3 hình ảnh khuyết đại. Bút pháp thô giáp, thực la mở như là một vai hùng vũ phu tiện tay bôi lên, nhưng tràn ngập hùng tráng sức mạnh, khiến người ta nhìn nở xem liền nhiệt huyết sôi trào hai cái nắm đấm hận không thể cháy hừng hực lên đây. Chính là thiết quyền hội chiến kỳ, đứng thẳng một tên thân cao vượt qua 2m30 khôi ngô cự hán mặc dù ở một đoàn bắp thịt sôi sục tráng hán bên trong, đều có thể nói là hạc đứng trong bầy gà tồn tại lại như là một đoàn thiết giáp tê giáp trùng. Đột nhiên xuất hiện một con mánh voi lớn cự hán đầu trọc, trên đỉnh đầu xăm lên một giống y như thật nắm đấm thép, cùng trên chiến kỳ đồ án giống như lúc, trên người che kín dương nanh múa vướt hình xăm, có điều bị giáp da che khuất. Hơn nữa, như ẩn như hiện, dường như ngủ đông ở trong rừng rậm mánh hổ nhi nở không do ra nở dê, nhưng càng thêm đáng sợ vũ đấu hệ, luyện thể chuyên nghiệp tân sinh, đều đến nắm đấm thép chiến kỳ phía dưới tập kết cự hán quát lên một tiếng lớn, như minh lôi cuộn cuộn. Ở trong đám người nổ tung Hàn Nờ là đửa cờ thiết quyền hội này một đời hội trưởng Hoa Thiên Hùng, luyện khí kỳ 11 tầng cao thủ, có người nói Hàn Nờ cha lại tu luyện bí thuật, một khi nổi giận đùng đùng, kích phát trên thiên linh. Cái hình xăm, có thể mạnh mẽ nhảy vào luyện khí kỳ 13 tầng trở lên cảnh giới đỉnh cao, duy trì mười mấy giây như thế thực lực khủng bố, chỉ đứng sau đời trước hội trưởng Đinh Linh đang theo như vậy mãnh nhân, xem ra trường học có thể bắt cho chúng ta tài nguyên nhất định không ít. Chúng ta mau tới thôi. Hơn 10 người lựa chọn vũ đấu hệ luyện thể chuyên nghiệp tân sinh lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, một đường hót chờ, gia nhập thiết quyền hội hàng ngũ. Cùng lúc đó, một đạo giống như rắn độc âm thanh lạnh lùng, đang tái sinh vang lên bên thai lựa chọn kiếm tu chuyên nghiệp tân sinh, đến loạn nhận đường chiến kỳ tập kết đi cùng hoa thiên hùng kinh thiên động địa tiếng hô không giống. Này quân âm thanh không mang theo nhỏ tí tẹo khói lửa, như là lóe lên một cái rồi biến mất ánh đao lý diệu thần niệm bành trướng, ngũ giác như thủy triều khuyết tán ra, mới ở thiết quyền hội mặt sau trăm người trong trận doanh, tìm tơ y một cao y vo cờ người hơi gù lưng, sắc mặt trắng bệnh, dung mạo không sâu sắc thanh niên này hơn 100 người tất cả đều ăn mặc nhạt trường bào màu xám, tất cả mọi người sau lưng, bên hông, ống tay, ủng bên trong phàm là có thể đeo vũ khí địa phương, đều mang theo lượng lớn côn trạng bao bố, mơ hồ tỏa ra hàn khí khí chất của bọn họ, như là những này bao bố như thế, nhìn như thường thường không có gì lạ, hào không lộ ra trước mắt người đời chỉ có đáy mắt ti nhờ cơ né qua một điểm tinh mang, mới như là vừa khai phong lưới dao, khiến cho người không rét mà run tên. Này vóc người có chút gù lưng người trẻ tuổi, cho Lý Diệu cảm giác cực kỳ âm lãnh, chỉ liếc mắt nhìn hắn, Lý Diệu liền cảm thấy như đọa kẽ băng nước, cốt tủy mơ hồ đâm nhói hà nờ là đửa cờ loạn nhận đường chủ từ qua, luyện khí kỳ 11 tầng kiếm tu, chúng ta tương lai mấy năm lao đại rồi, đại gia biểu hiện gọn gàng một điểm, cho hà nờ lưu cái ấn tượng tốt hơn 10 người lựa chọn trở thành kiếm tu tân sinh, ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới, gia nhập loạn nhận đường hàng ngũ ở thiết quyền hội cùng loạn. Nhận đường sau khi, là bùa vẽ quỷ cùng liễu diệp đao hội học sinh tổ chức liễu diệp đao thành viên đều là y lý học sinh. Bạch đại quái là bọn họ tiêu chuẩn chế phục có điều cùng phổ thông bạch đại quái không giống. Bọn họ bạch đại quái thừa nở dê cha lại theo giống y lý như thật huyết bộ xương. Trên cánh đồng hoang cuồng phong thổi qua, huyết bộ xương miệng mở ra đóng lại phảng phất hướng về tử vong phát sinh cười nhạo bùa vẽ quỷ thành viên. Nhưng đều ăn mặc gió thổi không lọt trường bào, duy nhất bại. Lộ ở trong không khí trên mặt đều hội đầy hình xăm, lại như là từng cái màu sắc sặc sỡ tắc kẻ hoa, thấy không rõ lắm diện mạo thật sự liễu diệp đao cùng đùa vẽ quỷ tiếp đi rồi tân sinh sau khi, còn lại tân sinh cũng chỉ còn sót lại mười mấy đại thể là vớ va vớ vẩn, thực lực vô cùng thê thảm những này. Là đưa cờ tứ đại trọng điểm chuyên nghiệp ở ngoài phổ thông chuyên nghiệp tân sinh nhìn từng cái bạn cùng lứa tuổi vô cùng phấn khởi địa vùi đầu vào tứ đại trọng điểm chuyên. Nghiệp chung, những này phổ thông chuyên nghiệp tân sinh dồn dập phát sinh thở dài, không hề che giấu chút nào ước ao cùng thất vọng tâm ý Lý Diệu chạm ở tại bọn hắn trung gian, lại như là một cái răng nanh nhuốm máu sói ác đứng một đám cấp ba cầu trung gian khỏi nói có cỡ nào chói mắt. Đang lúc này Lý Diệu mi tâm nhảy một cái đột nhiên cảm giác thấy trước mặt không khí có chút quỷ dị trong lòng hơi động, một cách tự nhiên lui về phía sau một bước, đồng thời hai đầu gối hơi uốn lượn, linh năng tràn vào hai chân, khiến cho mỗi một cột bắp thịt đều ở bất cứ lúc nào có thể bạo phát trạng thái tốt nhất. Ngay ở hà nờ lùi về sau cùng một giây, hai đạo bóng đen từ thiết quyền hội cùng loạn nhận đường trong trận doanh lóe lên mà ra, ở Lý Diệu trước mặt một lần nữa ngưng tụ chính la đầu chọc cự hán Hoa Thiên Hùng cùng gù lương thanh niên từ qua, hai tên luyện khí kỳ 11 tầng cao thủ thanh niên hai người trên mặt đồng thời toát ra một tia kinh ngạc, bọn họ không nghĩ tới Lý Diệu ca mở chi. Nhạy cảm đến trình độ như thế này có thể sớm báo trước đến sự xuất hiện của bọn họ được, quả nhiên là Đinh lão sư coi trọng người đầu chọc cự hán Hoa Thiên Hùng cười ha ha. Dùng hết sức hài lòng ánh mắt trên dưới đánh giá Lý Diệu, gật đầu nói, Lý Diệu bạn học, ngươi người vẫn không có đi tới trường học, tiếng tăm cũng đã truyền khắp toàn bộ trường học, nghe nói ngươi vừa giác tỉnh, liền tay không một tên luyện khí kỳ 3 tầng người tu chân đánh nổ, có như vậy thân thủ không đi luyện thể giả. Phương hướng phát triển, thực sự quá đáng tiếc như thế nào, rảnh rỗi lại đây thiết quyền hội nhìn, ta cùng Đinh Linh đang lão sư Chu Tở vẫn chờ ngươi, nếu như ngươi có hứng thú. Công việc chuyển hệ không phải việc khó gì Lý Diệu con ở chưa nói y, gù lưng thanh niên từ qua trước tiên cười gần lên, Hoa Thiên Hùng, Lý Diệu bạn học ở luyện khí phương diện thiên phú là rõ như ban ngày, gia nhập các ngươi thiết quyền hội, chẳng phải là quá lãng phí ta liền không giống, ta không phải tới mời Lý Diệu bạn. Học gia nhập loạn nhận đường, chỉ là hy vọng Lý Diệu bạn học sau đó có thể cân nhắc vượt hệ phát triển, đồng thời học tập luyện khí cùng kiếm tu chương trình học. Tương lai nắm một song học vị không phải việc khó quét Lý Diệu một chút, từ qua trong mắt lẹ lẹ tỏa sáng, như là một cái phát hiện tiểu thanh hoa gián độc, bộc lộ ra chân thực ý đồ. Đương nhiên, nếu như Lý Diệu bạn học đồng ý học tập trọng tâm đặt ở kiếm tu chi đạo thừa NG, chúng ta vô cùng hoan nghênh ta biết Lý Diệu bạn học cùng. Yêu Đao Bành Hải là chân chính sư huynh đệ quan hệ, mà Bành Hải tiền bối lại đảm nhiệm qua chúng ta Loạn Nhận Đường đường chủ. Đây chính là đại gia duyên phận, nói không chắc sẽ có một ngày, Lý Diệu bạn học có cơ hội trở thành đời tiếp theo Loạn Nhận Đường đường chủ, dẫn dắt Loạn Nhận Đường triệt để đánh nổ Thiết Quyền Hội, tái hiện Yêu Đao Bành Hải thời đại huy hoàng. A, Lý Diệu mỉm cười, hai vị hảo ý ta chân thành ghi nhớ, hay là tương lai có một ngày ta sẽ cân nhắc, nhưng hiện tại, ta thuộc. Về Tinh Hỏa Minh, ánh mắt của hắn vô cùng kiên định, không chút nào thu hai người đầu độc. Hoa Thiên Hùng cùng Từ Qua liếc mắt nhìn nhau, hai người đồng thời nở nụ cười. Hoa Thiên Hùng thoải mái nói, được, Lý Diệu bạn học, chúng ta biết không dễ như vậy thuyết phục ngươi. Từ Qua tiếp lời nói, có điều chờ ngươi ở luyện khí hệ học tập một quãng thời gian, ngươi liền sẽ phát hiện, phổ thông chuyên nghiệp cùng trọng điểm chuyên nghiệp trong lúc đó phân phối đến tài nguyên cùng học thuật trình độ, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Ở luyện khí hệ học tập tuyệt đối là lãng phí thiên phú của ngươi. Hoa Thiên Hùng tiếp tục nói, đến thời điểm nếu như ngươi hồi tâm chuyển ý, xin mời ngay lập tức tới tìm chúng ta Thiết Quyền Hội, bằng điều kiện của ngươi, ta bất cứ lúc nào đều tiếp thu ngươi chuyển hệ. Xin Từ Qua tranh đấu đối lập địa làm ra hứa hẹn, ta như thế, chúng ta Loạn Nhận Đường cửa lớn là bất cứ lúc nào hướng về Lý Diệu bạn học mở rộng. Hiện tại, xin mời hai tên hội trưởng hội học sinh vừa chắp tay, lui về từng người trận doanh. Loạn Nhận Đường cùng Thiết Quyền Hội lại như là hai chi nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội lui lại như thế, vô thanh vô tức địa rút khỏi quảng trường. Lý Diệu tiếp tục tiến lên, tìm kiếm Tinh Hỏa Minh đại kỳ.